Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 39, Hề Gia gần nhất mới bắt đầu chụp huyền nghi sự án phiến. Trước kia chụp toàn bộ là quỷ phiến. Hôm nay bọn họ xem bộ điện ảnh này kêu nửa đêm 3 tiếng. Giảng thuật chính là dân quốc thời kỳ phát sinh ở một cái tiểu nhà ngang chuyện xưa. Điện ảnh bối cảnh đặt ở 20 niên đại sơ đại Thượng Hải. Phồn hoa bến Thượng Hải hàng đêm xanh ca. Người nước ngoài ô tô ở thuê đấu đá lung tung. Đại Thượng Hải ca vũ thành cái kia thời đại một cái cắt hình. Nhưng Đại Thượng Hải nhà ngang, cũng là một cái thời đại ký ức. Điện ảnh nam chính là từ nơi khác lại đây một cái tiểu tác gia. Thuê một gian nho nhỏ nhà ngang còn có mặt khác 4 cái khách thuê, những người này tất cả đều thần bí quỷ quyệt, từ nam chính trụ vào phòng tử bắt đầu, điện ảnh liền xây dựng khởi một loại quỷ quyệt không khí. Tại đây loại quỷ dị khủng bố bầu không khí hạ, nam chính chậm rãi phát hiện nhà ngang quỷ dị, mỗi ngày vừa đến buổi tối 12 giờ, nhà ngang một tầng đồng hồ quả lắc chỉ biết gõ vang tam hạ. Sau đó theo thứ tự, từ mỗi cái khách thuê trong phòng vang lên 3 đạo thanh âm siêu ngày đầu tiên là nhất tới gần. Đồng hồ quả lắc phòng vang lên tam hạ, ngày hôm sau liền đệ nhị gian phòng cũng vang lên thanh âm siêu theo thứ tự đi xuống. Ngày thứ tư khi, trừ bỏ ở tại gác mái nam chính, mặt khác khách trọ trong phòng buổi tối đều vang lên quá tam hạ quái thanh. Cuối cùng, đương nhiên liền đến phiên nam chính. Nghe đi lên tựa hồ là một bộ cũng không tệ lắm phiến tử. Ít nhất không giống rất nhiều sản phẩm trong nước quỷ phiến. Liền biết chụp một đoàn tuấn nam mỹ nữ đi hoang dã tìm đường chết. Mỗi người theo thứ tự chết đi. Lộng tới cuối cùng chỉ còn lại có vai chính. Rốt cuộc vạch trần chân tướng. Căn bản không có quỷ. Là người nào đó có bệnh tâm thần hoặc là cố ý muốn giết người. Nhưng mà... sản phẩm trong nước quỷ phiến trước nay không làm khán giả thất vọng quá. Hề Gia cũng thừa nhận, này bộ nửa đêm 3 tiếng là hắn mấy năm nay chụp sở hữu sản phẩm trong nước quỷ phiến. Cốt truyện nhất không tồi, chính là cốt truyện không tồi là một chuyện, điện ảnh được không lại là một chuyện khác. Bộ điện ảnh này vai chính là năm trước đương hồng mẫu tuyển tú nam tinh. Mới xuất đạo một năm, chính là lớn lên soái. Kỹ thuật diễn lạn đến Hề Gia đều không nỡ nhìn thẳng. Mọi người đều kỹ thuật diễn kỳ kém. Đạo diễn bản lĩnh cũng chẳng ra gì. Tái hảo kịch bản cũng cứu vớt không được loại này tổ hợp. Tựa như trình độ lại cao Vinh Quang Vương giả cũng mang không được một đội đồng thao. Hề Gia cùng Diệp Kính Chi đi vào phòng chiếu phim, ngồi ở trung ương thiên sau toàn trường tốt nhất vị trí. Hai người từng người ôm một thùng đại đại bắp rang. Mua 2 ly coca, tiến phòng chiếu phim thời điểm, Hề Gia hơi chút nhắc nhở Diệp Kính Chi, trên mặt đất con số đại biểu chỗ ngồi bài số, ghế trên con số là chỗ ngồi hào, hai người ngồi vào trên chỗ ngồi sau, Diệp Kính Chi đoan chính ngoan ngoãn mà ngồi ở ghế trên. Sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, giống như ngày đầu tiên thượng nhà trẻ, ngồi đến ngay ngay ngắn ngắn tiểu bằng hữu. Hề Gia buồn cười. Diệp đại sư, thả lòng điểm mơ siêu hiện tại là dạng sáng tam điểm buổi diễn. Hơn nữa chúng ta xem lại là bộ phim này. Toàn bộ rạp chiếu phim chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta hai người. Ngươi thả lòng một chút, không cần như vậy khẩn trương. Dù sao không ai thấy, Diệp Kính Chi bỗng chốc sửng sốt. Trên mặt hắn ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu, hơi chút thả lòng mà sau này nhích lại gần. Ỉ ở sofa ghế, bất quá lâu ngày, điện ảnh mở màn, Hề Gia mồm to ăn bắp rang, Diệp Kính Chi xem hắn ăn, chính mình cũng ăn cho nổ mễ hoa tới. Bắp rang, răng rắc thanh âm ở nửa đêm rạp chiếu phim vang lên. Lúc này điện ảnh còn không có chiếu phim, trên màn hình lớn là các đại nhà đầu tư mở màn phim ngắn. Diệp Kính Chi cầm một viên bắp rang, một bên để vào trong miệng. Một bên nhịn không được trộm mà nhìn về phía Hề Gia. Đen nhánh trong hoàn cảnh, trên màn hình ánh đèn chiếu rọi ở tóc đen người trẻ tuổi trên mặt. Theo hình ảnh biến hóa, không ngừng biến ảo sắc thái. Hề ra đôi mắt rất sáng, đương này đôi mắt cười rộ lên khi, cong cong đến giường như trăng non, nhìn qua thập phần ấm áp, Diệp Kính Chi lẳng lặng mà nhìn, bất chi bất giác chung, điện ảnh liền chính thức mở màn. Hề ra nhận thấy được hắn ánh mắt, nghiêng đầu xem hắn, hơi hơi mỉm cười, Diệp đại sư, như thế nào không xem điện ảnh, bắp rang không thể ăn sao? Ngươi kia hộp vừa rồi hình như là không phải có điểm tiêu. Ta này hộp cho ngươi đổi đi, nói. Hề ra liền cúi đầu, cười đem hai người bắp rang đổi một chút. Diệp Kính Chi lập tức nói. Không có, khá tốt ăn. Hề ra ngậm ý cười. Không có việc gì, dù sao ta cũng không phải thực thích ăn bắp rang. Xem điện ảnh thì tốt rồi. Ta nhớ rõ bộ điện ảnh này xuất diễn của ta còn rất nhiều. Ta diễn quỷ đâu, bên trong tổng cộng có 3 con. Khụ, ta bất hòa ngươi kịch thấu. Đại khái đến trung gian ta nên lên sân khấu, Diệp Kính Chi gật gật đầu. Quay đầu đi xem điện ảnh. Hắn dư quang như cũ trộm ngắm Hề Gia. Trong tay cầm lấy mấy viên bắp rang để vào trong miệng. Như thế nào cảm giác này hộp bắp rang càng tốt ăn. Tức phụ đối hắn thật tốt. Hôm nay Diệp đại sư như cũ thập phần thỏa mãn, vui vẻ bạo biểu, Hề ra là thật sự tưởng cùng Diệp Kính Chi hảo hảo xem xong một hồi điện ảnh. Diệp đại sư cư nhiên không thấy qua điện ảnh, kia hắn cần thiết đến bồi Diệp đại sư xem xong trận này. Chính là Hề ra hoàn toàn đã quên, hắn lựa chọn bộ điện ảnh này gọi là sản phẩm trong nước quỷ phiến. Hơn nữa là một bộ hắn đã sớm biết cốt truyện sản phẩm trong nước quỷ phiến. Nhìn 5 phút đồng hồ, Hề ra lấy bắp rang động tác chậm lên. 10 phút khi, Hề ra mí mắt đánh nhau. Hắn buồn bã ỉu xìu mà nhìn điện ảnh màn hình. Cho dù âm hưởng đột nhiên vang lên một tiếng chói tai thét chói tai. Hắn cũng không quá lớn phản ứng. 20 phút thời điểm, Hề ra một chút nhắm mắt lại. Hắn đầu chậm rãi đi xuống điểm, đột nhiên đi phía trước một đốn, Hề ra chợt thanh tỉnh, Diệp Kính Chi quan tâm mà nhìn hắn, Hề ra chạy nhanh xua xua tay, cười nói, không có việc gì, Diệp đại sư, chính là hiện tại mau 4 điểm, có điểm vây, 30 phút đi qua, Hề ra hoàn toàn đã ngủ, trong lòng ngực hắn ôm đại đại bắp rang thùng, thân mình không tự chủ được mà hướng một bên khuynh đảo. Giờ này khắc này, chính phóng tới nam chính lần đầu tiên nghe được 3 tiếng chuông vang. Loại này sản phẩm trong nước quỷ phiến đối hiện đại người căn bản không gì lực hấp dẫn. Nhưng Diệp Diêm Vương là lần đầu tiên xem điện ảnh Nga. Diệp Kính Chi từ nhỏ liền xem biến lệ quỷ, chết tương khủng bố lệ quỷ, giết người vô số ác quỷ. Liền tính là kia phong đô quỷ môn mở rộng ra khi 10 vạn ác quỷ. Diệp Diêm Vương cũng chưa nhăn một chút mày, nhưng là, khủng bố điện ảnh lực hấp dẫn đang ở với dùng hình ảnh cùng thanh âm. Kích phát sức tưởng tượng của ngươi, có lẽ xem chân chính phạm tội hiện trường, đều không nhất định có xem phim kinh dị cảm thấy sợ hãi. Cho nên đang xem đến chỉnh bộ điện ảnh cái thứ nhất khủng bố cao trào khi Diệp Kính Chi ngừng hô hấp, cũng không ăn bắp rang, hết sức chuyên chú mà nhìn. Chỉ nghe đệ nhất hạ tiếng chuông vang lên tới, tiếp theo là đệ nhị hạ, đệ tam hạ, đương cái thứ nhất khách trọ trong phòng vang lên quỷ dị quái thanh khi. Phanh, Diệp Kính Chi cả người nhảy dựng, Hề ra vừa mới hoạt đến hắn trên vai đầu bị khái một chút. Mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, Diệp đại sư nháy mắt ngây người, chạy nhanh buông bắp rang, điện ảnh cũng không nhìn. Cũng không sợ hãi loại này sản phẩm trong nước quỷ phiến. Tiểu Tâm hỏi, đau không, có hay không đụng vào? Là ta sai, ta vừa rồi không chú ý. Hề ra ấp úng mà ân, một câu, lại nhịn không được mà đã ngủ. Chính là bị hắn như vậy lăn lộn. Diệp Kính Chi rốt cuộc xem không tiến điện ảnh. Hắn lực chú ý toàn bộ tập trung ở bên người người trẻ tuổi trên người. Tức phụ ngủ rồi. Tức phụ giống như thực vây. A, tức phụ bắp rang muốn rơi xuống. Ân, tiếp được, phóng tới một bên, tức phụ thật sự ngủ rồi ai. Còn dương miệng, hảo đáng yêu, Hề ra gắt gao mà ngủ. Nửa đêm 4 điểm, xem loại này quỷ phiến quả thực so ăn thuốc ngủ còn hữu dụng. Hắn đầu từng cái địa điểm, mỗi điểm một chút, Diệp Kính Chi liền khẩn trương mà xem một chút, sợ Hề Gia ngủ đảo đến trên mặt đất, chậm rãi, Hề Gia thân mình hướng một bên nghiêng, hắn không tự giác mà đem đầu hướng phía bên phải đảo đi. Đầu bỗng nhiên tìm được một cái điểm tựa, thoải mái dễ chịu mà cọ hai hạ, nặng nề ngủ, ngồi ở bên trái Diệp Kính Chi, ngoặc kép, Hề Gia dựa vào phía bên phải lưng ghế ngủ rồi, nhưng Diệp Kính Chi lại như thế nào cũng ngồi không nổi nữa. Hắn cũng không biết vì cái gì, luôn là cảm thấy không thoải mái, đầu tiên là ngẩng đầu đi xem điện ảnh, lại thực mau mà quay đầu đi xem Hề Gia. Cứ như vậy liên tục nhìn 10 phút, thật là càng xem càng khổ sở, càng xem càng ủy khuất, rốt cuộc, Diệp Kính Chi nhịn không được mà vươn tay. Giờ này khắc này, bà Dương Ảnh thành phòng điều khiển, một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ bảo an đánh ngáp. Cùng bên cạnh giá trị ban đồng sự câu được câu không mà nói chuyện. Hắn dùng tay chống cằm, tức giận mà nhìn giám thị bình thượng trung ương nhất một cái màn hình. Nói, này hơn phân nửa đêm, cư nhiên còn có người không ngủ được, ra tới xem điện ảnh, này đều cái gì thế đạo a? Đồng sự phụ họa nói. Chính là a, hiện tại người, không hảo hảo ngủ, nhìn cái gì điện ảnh a? Liền này hai cái tiểu tử. Ở số 2 thính, nếu là không bọn họ, ta hiện tại liền đi ngủ, thật là phiền nhân, đồng sự bỗng nhiên kinh hô. Ai, ngươi xem, bọn họ đang làm gì? Sao hồi sự a đây là? Ngáp bảo an nghe xong đồng sự thanh âm, bỗng nhiên bừng tỉnh, thẳng ồn ào, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Chờ hắn thấy rõ ràng màn hình, tỉ mỉ mà đem ngồi ở phòng chiếu phim thượng hai người nhìn cái biến. Mới khóe miệng vừa kéo, vô ngữ nói, cư nhiên vẫn là hai đồng chí a, nị nị oai oai y. Khó trách hơn phân nửa đêm hai cái đại nam nhân cùng nhau tới xem quỷ phiến đâu, hai cái bảo an. Lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đồng thời run lên thân thể, bốc mùi gay, chỉ thấy ở bà Dương Ảnh thành số 2 phòng chiếu phim. Diệp đại sư kìm nén không được mà vươn tay, ôn nhu mà đem Hề Gia kéo đến chính mình bên này. Động tác mềm nhẹ mà làm đối phương đầu gác ở chính mình trên vai. Bỗng nhiên thay đổi tư thế ngủ, Hề Gia còn có chút không thích ứng mà loạn cọ hai hạ. Diệp đại sư lập tức ngừng thở, đại khí không dám xuyễn một ngụm mà cúi đầu nhìn Hề Gia. Thật vất vả chờ Hề Gia thói quen, hắn cứng đờ thân thể mới dần dần thả lỏng lại. Trên vai, ấm áp độ ấm xuyên thấu qua ngày xuân hơi mỏng quần áo. Truyền lại tới rồi Diệp Kính Chi trong lòng, Diệp Kính Chi cúi đầu. Nghiêm túc mà nhìn chăm chú cái này dựa vào chính mình. Lẳng lặng ngủ người, thời gian trở nên thực nhẹ, không khí cũng trở nên thực nhẹ. Hắn phẳng phất cảm giác được Hề Gia ấm áp hô hấp từng cái mà chiếu vào hắn trên quần áo. Hết thảy an bình tốt đẹp, lẳng lặng dạp chiếu phim, chỉ có bọn họ hai người, ai cũng vô pháp quấy rầy như vậy tốt đẹp thời gian. Thật lâu sau, Diệp Kính Chi lại ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn. Bỗng nhiên cảm thấy bộ điện ảnh này đặc biệt đẹp, đặc biệt ấm áp, đặc biệt giống Đo Lường Đạo Hữu đã từng nói qua. Một bộ nhìn liền sẽ cảm thấy tâm tình đặc biệt tốt mối tình đầu điện ảnh. Chẳng lẽ bộ điện ảnh này chính là Độ Đạo Hữu trong miệng kia bộ XX kia kiện việc nhỏ? Đo Lường, Bần Đạo nói rõ ràng là mối tình đầu kia kiện việc nhỏ. Màu hồng phấn phao phao ở Diệp đại sư trước mắt bang bang mà nổ mạnh lên. Điện ảnh trên màn hình, nam chính kinh tủng mà ở nhà ngang hành lang chạy trốn. Nhưng hắn như thế nào cũng chạy không ra cái này hành lang. Tiếng thét chói tai, khủng bố bối cảnh âm nhạc, cùng nhau từ âm hưởng chảy xuôi ra tới. Diệp Kính Chi cư nhiên cầm lòng không đậu mà nở nụ cười. Hắn điều chỉnh bả vai tư thế, làm Hề Gia ngủ đến càng thoải mái một chút, sau đó một bên xem nam chính sợ hãi bộ dáng, một bên ở trong lòng cảm khái nói, điện ảnh thật là đẹp mắt a, một bộ khủng bố điện ảnh, bị Diệp Kính Chi ngạnh sinh sinh mà xem thành ngây thơ luyến ái phiến. đương Hề Gia Mặt xuất hiện ở điện ảnh trên màn hình. Diệp Đại Sư lập tức trợn tròn đôi mắt, cắt cao mà nhìn, không chịu rơi xuống bất luận cái gì một bức hình ảnh. Nhưng mà, Hề Gia lên sân khấu màn ảnh thật sự quá ít, đương đợi 20 phút lại rốt cuộc không có nhìn đến Hề Gia sau. Diệp Kính Chi mất mát mà nhấp khởi môi, thập phần không vui, điện ảnh mau đến kết cục khi, nam chính sắp bị cuối cùng một con hung tàn ác quỷ ăn. Hắn lớn tiếng hét lên, này một kêu, đem Hề Gia cấp đánh thức, Hề Gia đột nhiên ngồi ngay ngắn, mờ mịt mà nhìn bốn phía, hoãn nửa ngày mới nhớ tới, chính mình đang xem điện ảnh, hắn quay đầu đi xem Diệp Kính Chi, có chút áy náy mà nói, Diệp Đại Sư, xin lỗi, ta vừa rồi ngủ rồi, thế nào, điện ảnh đẹp sao? Diệp Kính Chi cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu, đẹp, đặc biệt đẹp, Hề Gia, ngoặc kép, ân, ngươi thích liền hảo, Diệp Đại Sư thẩm mỹ quả nhiên rất có vấn đề. Vô luận là đối đồ ăn yêu thích, vẫn là điện ảnh lựa chọn, đều như vậy, không giống người thường, nhìn vài lần điện ảnh, Hề Gia đột nhiên nhớ tới, chính mình vừa rồi tựa hồ là gối Diệp Đại Sư bả vai ngủ. Hắn chạy nhanh nhìn thoáng qua di động. Lúc này mới kinh giác chính mình thế nhưng ngủ hơn một giờ. Kia hắn chẳng phải là gối Diệp Đại Sư bả vai, gối hơn một giờ, Hề Gia áy náy nói. Diệp Đại Sư, người bả vai toan sao? Diệp Kính Chi vi lăng, ngoặc kép chấm hỏi, Hề Gia nói, vừa rồi vẫn luôn gối ngươi. Thật ngượng ngùng, ta giúp ngươi xoa bóp đi, Diệp Kính Chi, a, không có tưởng quá nhiều. Hề Gia trực tiếp nâng lên tay, giúp Diệp Kính Chi nhéo lên bả vai tới, một bên niết, hắn một bên cười cùng Diệp Kính Chi nói chính mình chụp bộ điện ảnh này thời điểm phát sinh một kiện chuyện thú vị. Diệp Kính Chi vốn định mở miệng nói ta bả vai hoàn toàn không có việc gì, không có cảm giác, nhưng không biết sao, thế nhưng ngậm miệng, không có nói ra, điện ảnh phòng điều khiển, tuổi trẻ bảo an che lại mặt. Cay đôi mắt, này đối gay quá cay đôi mắt, đại buổi tối ở rạp chiếu phim làm cái gì đâu, một cái khác bảo an cũng che lại mặt. Chính là, bọn họ nên sẽ không cho rằng rạp chiếu phim không ai sẽ thấy đi. Quá cay đôi mắt nhưng mà hai cái bảo an bụ mặt tay. Lại không hẹn mà cùng ở hai mắt bộ vị lộ ra một tia khe hở. Lại nhìn video theo dõi một phút đồng hồ. Hai người thất vọng mà thở dài, thật đúng là chính là xoa bóp bả vai a. Ta còn tưởng rằng muốn mã, sát gà đâu, không thú vị, những việc này Hề Gia đương nhiên không biết, điện ảnh chiếu phim sau khi kết thúc, hắn cùng Diệp Kính Chi cùng nhau rời đi phòng chiếu Pharmacy đi đến rạp chiếu phim cửa khi. Có hai cái ăn mặc bảo an chế phục tuổi trẻ nam nhân thẳng tắp mà đứng ở cửa. Không thể hiểu được mà nhìn chằm chằm vào bọn họ xem siêu Hề Gia không hiểu ra sao. Lôi kéo Diệp Kính Chi liền đi. Hai người kia cảm giác không lớn thích hợp. Diệp Đại Sư, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Diệp Kính Chi, ân, ngày hôm sau ăn cơm khi. Hề Gia dò hỏi Diệp Kính Chi cảm thấy đêm qua điện ảnh thế nào. Diệp Kính Chi nghĩ nghĩ. Nói, thực vui vẻ, thực ấm áp. Là một bộ rất tốt đẹp điện ảnh, đột nhiên nhớ tới cuối cùng nam chính bị lệ quỷ ăn luôn Hề Gia. Ngoặc kép, vui vẻ, ấm áp, tốt đẹp, Diệp Kính Chi thật mạnh gật đầu. Hề Gia, ngoặc kép, không sai đi, Diệp Đại Sư thẩm mỹ khẳng định có miêu bệnh. Từ phát hiện Diệp Đại Sư không thấy qua điện ảnh, Hề Gia liền bắt đầu cố ý vô tình mảnh đất Diệp Kính Chi tiến hành một ít giải trí sinh hoạt. Làm hắn quá một quá người bình thường nên có nhật tử. Không nhất định là cỡ nào xa hoa trụy lạc, tỉ như ăn xong cơm chiều sau, hai người có thể cùng đi phụ cận công viên tản bộ. Cuối tuần thời điểm, có thể đi hồ thượng chèo thuyền, tháng năm nhất thích hợp thả diều. Hề Gia khi còn nhỏ cùng phụ thân buông tha diều, lần này hắn phát hiện Diệp Đại Sư phòng ở cách đó không xa. Liền có một mảnh đại mặt cỏ. Mỗi ngày đều có rất nhiều người đi nơi đó thả diều. Việc này không nên chậm trễ. Hắn một ngày nào đó mua một con đại đại con rơi diều. Cùng Diệp Kính Chi cùng đi mặt cỏ thượng. chuẩn bị thả chơi chơi. Thả diều loại trò chơi này từ xưa lưu hành, thời cổ kêu con diều. Hiện tại toàn thế giới còn có diều đại tái. Diều tiết, là hạng nhất rất thú vị hoạt động. Diệp Kính Chi quả nhiên cũng không buông tha diều. Hắn nghe Hề Gia nói. Đôi tay cầm diều ở phía trước chạy. Hề Gia ở phía sau đuổi theo phóng. Hết thảy nhìn qua hẳn là thập phần đơn giản. Diệp Diêm Vương có thể ngăn Tiểu Nhi Đề. Hề Quỷ Vương quyền nhưng đánh Lệ Quỷ. Thả diều loại này việc nhỏ đối hai người tuyệt đối không đáng giá nhắc tới. Thẳng đến hai người thả một giờ. Diều còn không có trời cao. Hề Gia, ngoặc kép, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, Hề Gia vẻ mặt chính xác. Diệp Đại Sư, ta cảm thấy chúng ta không nên mua loại này hình thù kỳ quái diều. Nếu mua cái loại này bình thường nhất tam giác diều, khẳng định lập tức liền bay lên đi, Diệp Kính Chi gật gật đầu. Tức phụ nói đều đối, lời nói là nói như vậy, chính là liền ở hai người cách đó không xa. Một cái 4-5 tuổi bộ dáng tiểu hài tử cư nhiên cũng phóng nổi lên diều. Vẫn là một con rết diều. Cái này tiểu hài tử nhìn Hề Gia cùng Diệp Kính Chi khanh khách cười không ngừng. Phảng phất ở cười nhạo bọn họ lớn như vậy người. Liền cái diều đều phóng không trời cao. Này còn có thể nhẫn. Gia ca không thể nhịn được nữa. Lại thả nửa giờ diều. Nửa giờ sau, Hề Gia, ngoặc kép. Mắt thấy cái kia tiểu thí hay còn ở bên cạnh thả diều. Một bên cười ha hả mà nhìn bọn họ. Gia ca tâm một hoành. Quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi. Diệp Đại Sư, người có thể dùng pháp thuật đem cái này diều phóng lên sao? Diệp Kính Chi nghĩ nghĩ. Có thể, Hề Gia mỉm cười nói. Kia phiền toái ngươi. Diệp Đại Sư, một cái đơn giản gió mạnh chú. Con rơi diều cao cao mà bay lên thiên. Thẳng tận trời cao, thực mau trở thành trên bầu trời một viên tinh. Gia ca bình tĩnh mà quét bên cạnh hai cái trợn mắt há hốc mồm tiểu thí hài liếc mắt một cái. Vào lúc ban đêm hai người không tay về nhà khi, diều bay đi, Hề Gia trịnh trọng mà nói. Ngày mai chúng ta mua cái đơn giản nhất tam giác diều. Diệp Đại Sư, lần này khẳng định có thể bay lên thiên, Diệp Kính Chi yên lặng nhìn hắn. Cũng không nói lời nào. Khóe miệng hơi hơi gợi lên. Hề Gia lại nói trong chốc lát. Đột nhiên nhận thấy được Diệp Kính Chi ánh mắt. Hắn khó hiểu hỏi. Diệp Đại Sư. Diệp Kính Chi. Hảo. Chúng ta ngày mai còn đi. Hề Gia cười cong mắt. Sống 25 năm. Một người sinh sống 19 năm. Diệp Kính Chi bỗng nhiên cảm thấy. Nguyên lai trên thế giới còn có nhiều như vậy đáng giá vui vẻ sự. Hắn cả đời này trừ bỏ bắt quỷ trừ ma, bảo vệ phàm giới, còn có thể đi làm nhiều chuyện như vậy, còn có thể như vậy cao hứng. Đến buổi tối khi, Hề Gia vẫn là đến ra cửa bắt quỷ, hai người dọc theo bà Dương Hồ, đi quanh thân huyện thành tìm tìm, cuối cùng ở ngày thứ bảy, gặp một con vừa mới chết đi lệ quỷ. Hề Gia kinh hỉ mà bóp chặt lệ quỷ cổ, dứt khoát lưu loát mà đem lệ quỷ ấn ở trên tường. Ngón tay một véo, phát ra kẹo kẹt thanh âm mơ siêu hắn quay đầu lại. Dùng kia trương thuần lương vô hại khuôn mặt hỏi. Diệp Đại Sư, kế tiếp ta nên làm cái gì bây giờ? Bỗng nhiên thấy như vậy một màn Diệp Kính Chi. Ngoặc kép, Hề Gia tựa hồ cũng cảm thấy chính mình bắt quỷ phương thức giống như quá tàn bạo một chút. Hắn hơi chút tùng tùng bắt lấy lệ quỷ cổ tay. Để tránh cũng cắt đứt này chỉ lệ quỷ cổ. Diệp Kính Chi cầm lấy hàn ống mực, đem bánh răng một góc đối với lệ quỷ nhẹ nhàng một chút. Chỉ thấy một đạo màu đen hơi thở từ lệ quỷ trên người tràn ra. Chậm rãi bay vào Hề Gia ống mực chung. Diệp Kính Chi nói, đã xác nhận qua, hiện tại ngươi chỉ cần giải quyết này chỉ lệ quỷ, liền sẽ tự động được đến tích phân. Hề Gia nghĩ nghĩ. Ta như thế nào biết, này chỉ lệ quỷ là nên trực tiếp hồn phi phách tán. Hay là nên đưa vào địa ngục, tiếp thu trừng phạt, chính là, như thế nào đi thỉnh Lăng Tiêu? Hề Gia đã sớm biết, thiên sư nhóm bắt quỷ trước đều sẽ thỉnh Lăng Tiêu, phán định lệ quỷ tội phạt. Diệp Kính Chi, ngươi không cần băn khoăn, trực tiếp đem nó đánh chết, nếu nó không nên hồn phi phách tán, Lăng Tiêu tự nhiên sẽ đem nó tiếp vào địa ngục, thế gian lệ quỷ, 10 có 8 9 là muốn hồn phi phách tán, rất ít sẽ đụng tới hành vi phạm tội nhẹ lệ quỷ. Cho nên ngươi không cần do dự, trực tiếp, phanh, Hề ra một quyền nện ở trên tường, xuyên thủng này chỉ lệ quỷ đầu. Lệ quỷ trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng mà nhìn hắn, phảng phất không rõ như vậy một cái tuấn tú trắng nõn người trẻ tuổi sao có thể như thế tàn nhẫn. Thô bạo mà một quyền đem nó đánh chết, này một quyền đi xuống, lệ quỷ thân thể nhẹ nhàng mà run rẩy lên, ngay sau đó, nó thân thể bỗng nhiên băng tán, hóa thành muôn vàn quang điểm, biến mất ở trong không khí. Hề gia quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi, như vậy liền tính là hồn phi phách tán, không bị Lăng Tiêu tiếp vào địa ngục sao? Diệp Đại Sư, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, Hề gia hoang mang mà lại hỏi một lần, Diệp Đại Sư, Diệp Kính Chi gật gật đầu, tức phụ hảo bạo lực, tức phụ thật là khủng khiếp, chính là, tức phụ đánh quỷ bộ dáng cũng thực đáng yêu. Đây là Hề gia ở Bà Dương đụng tới duy nhất một con lệ quỷ. Hắn đã biết nên như thế nào dùng ống mực đi xác nhận tích phân. Ngày hôm sau liền tính toán chính mình một người ra cửa bắt quỷ. Không hề phiền toái Diệp Kính Chi, nhưng Diệp Kính Chi lại nói, ta tháng này tích phân đã không sai biệt lắm đủ rồi. Buổi tối ta không có chuyện, đối nơi này tương đối quen thuộc. Có thể giúp ngươi tìm được càng nhiều lệ quỷ, nếu hắn đều nói như vậy. Hề gia liền không cự tuyệt, thời gian từng ngày mà qua đi. Hề gia ở Bà Dương huyện đãi hơn phân nửa tháng, chỉ bắt được một con lệ quỷ, được đến một cái tích phân. Tháng 6 trung tuần, hắn về trước Tô Châu một chuyến, tính toán về nhà thu thập điểm mùa hè muốn xuyên y phục. Lại đi trước Tứ Xuyên đóng Pharmacy, Hề gia cùng Diệp Kính Chi trở lại Tô Thành khi đã là tháng 6 nhiều, bọn họ chuẩn bị chỉ ở Tô Thành đãi 2 ngày liền đi. Chủ yếu là lấy điểm quần áo, nhưng mà hai người phải rời khỏi khi, Hề gia trước sau như một mà đem túng túng đưa cho hàng xóm A Di chiều cố. Nhưng lần này, vật nhỏ gắt gao ôm lấy Hề gia thủ đoạn, nho nhỏ thân mình gắt gao mà dán. Hai chỉ móng vuốt nhỏ dùng sức mà ôm, như thế nào cũng không chịu buông tay. Hề gia trong lòng khẽ run, nhưng thật sự không có biện pháp, chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà đem túng túng mà móng vuốt bái xuống dưới. Ta muốn đi đóng phim, lần này là thật sự không thể mang ngươi, hắn đem túng túng giao cho A Di trong tay. A Di còn không có ôm ổn, tiểu hắc miêu hai chân dùng sức, nhảy tới Hề gia trên người. Dùng hồng hồng đầu lưỡi nhỏ từng cái mà liếm hắn mặt. Chính là không chịu đi. Cứ như vậy, thường xuyên qua lại mà lộng vài lần. Túng túng như cũ mỗi lần đều ôm lấy Hề gia. Không chịu rời đi hắn. Hề gia không biết làm sao. Lại đau lòng cực kỳ. Hàng xóm A Di lại cười. Tiểu gia hỏa là thật sự tưởng ngươi. Tiểu gia A, ngươi nếu là phương tiện, vẫn là mang nó đi thôi. Nó tháng trước có thể tưởng tượng ngươi, mỗi ngày đều ngồi ở cửa nhà ta, nhìn chằm chằm cửa thang máy xem, liền chờ ngươi trở về đâu, túng túng nhẹ nhàng mà cọ Hề gia thủ đoạn. Một đôi móng vuốt như cũ gắt gao ôm siêu Hề gia cúi đầu nhìn nó này phó dính người bộ dáng. Nhẹ nhàng mà buông tiếng thở dài khí, không tha mà đem túng túng ôm vào trong lòng ngực, cười nói, cảm ơn ngươi, A Di. Trước kia phiền toái ngươi chiếu cố, lần này ta liền mang nó đi thôi, bởi vì muốn mang túng túng. Hề gia đương nhiên không có khả năng ngồi máy bay, cũng không có biện pháp thừa cao thiết, chỉ có thể lái xe đi Tứ Xuyên. Hắn cũng không có xe, vốn đang có chút không biết làm sao. Diệp Đại Sư lại nói, ở Thiên Công Trai, có thể dùng tích phân mua xe, phàm nhân xe thực tiện nghi, Hề gia tâm tư vừa động. Thực tiện nghi sao? Diệp Kính Chi mở ra Thiên Công Trai vi điếm, tìm được rồi một chiếc bình thường xe hơi nhỏ, thị trường giới là 15 vạn. Hắn đưa điện thoại di động triển lãm cấp Hề gia xem. Hề gia nhìn này chiếc xe, không thể tin được mà nhìn phía dưới con số vài mắt. Cuối cùng mới hỏi nói, ta không nhìn lầm, chỉ cần 1.5 cái tích phân. Diệp Kính Chi gật đầu, ân, bởi vì là bình thường xe. không có cải tạo thành pháp bảo, da ca ngo ngoe dục dịch. Nhưng da ca trên người chỉ có một tích phân, từ bỏ cái này tiện nghi xe, hề ra không thể nề hà mà ở vi điếm tìm thật lâu. Cuối cùng thật đúng là làm hắn tìm được rồi một chiếc xe. Là nào đó nhu cầu cấp bách tích phân thiên sư lấy nhị tay giới nhảy lầu đại bán phá giá. Vừa lúc chào giá một cái tích phân, có 9 thành tân, cư nhiên vẫn là chiếc đại bôn. Gia ca sống đến lớn như vậy, chưa từng khai quá giáo luyện xe bên ngoài xe. Hiện tại vừa lên tay chính là đại bôn. Gia ca thụ sủng nhược kinh, thiên công trai tốc độ quả nhiên thực mau. Vào lúc ban đêm, thiên công chuyển phát nhanh người liền đem xe đưa lại đây. Cái kia chuyển phát nhanh tiểu ca đúng là trước kia đưa ống mực cấp hề ra. Tựa hồ phụ trách thô thành này một mảnh thiên công chuyển phát nhanh. Hắn tới thời điểm đôi tay trống trơn, căn bản không thấy được xe bóng dáng. Chỉ thấy hắn quơ quơ chính mình càn khôn bao. Đột nhiên, một chiếc mới tinh sáng như tuyết đại bôn liền xuất hiện ở hề ra trước mặt. Cái này chuyển phát nhanh tiểu ca hữu khí vô lực mà nói. Kiểm tra một chút, ta còn muốn đi đưa tiếp theo cái chuyển phát nhanh. Mẹ nó, giữa tháng 7 mua sắm trích nội dung chính tới rồi. Vội đã chết, tháng sau lão tử khẳng định muốn xin nghỉ, hề ra cẩn thận mà kiểm tra rồi vừa xuống xe. Phát hiện thật sự phi thường tân, hắn ở chuyển phát nhanh đơn thượng ký tên của mình. Này tiểu ca uể oải ỉu xìu mà tiếp nhận chuyển phát nhanh đơn. Hắn cúi đầu nhìn chuyển phát nhanh đơn thượng tên. Hề ra, ân, ngươi chuyển phát nhanh tới rồi. Ta đi trước, ta dựa, hề ra chính cầm chìa khóa chuẩn bị nếm thử đại bôn tư vị. Chuyển phát nhanh tiểu ca nổi giận gầm lên một tiếng, làm hắn kinh ngạc mà quay đầu nhìn lại, thiên công trai bắt kịp thời đại. Vì bảo hộ người sử dụng sao, không có ở chuyển phát nhanh đơn thượng viết người mua bất luận cái gì tin tức tư liệu. Chỉ có một mã QR, này tiểu ca phía trước vẫn luôn cúi đầu, không đi xem hề ra mặt, hiện tại đột nhiên thấy rõ ràng, hề ra, này hai chữ. Hắn sợ tới mức tiểu cá khô rớt đầy đất, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn hề ra, thật lâu sau, hắn đầu kéo kẹt mà chuyển qua đi. Lại thấy được ở một bên đứng Diệp Kính Chi, chuyển phát nhanh tiểu ca, ngoặc kép, dây tiếp theo, hắn lớn tiếng nói, ta đi trước, còn có việc gấp, ngàn vạn đừng đưa, vèo một tiếng, người liền sợ tới mức chạy xa, xa xa mà còn có thể nghe được như vậy thanh âm. Hù chết bảo bảo, hề quỷ vương cùng Diệp Diêm vương cư nhiên ở ta phái đưa khu vực. Lão tử muốn đổi phái đưa khu. Lão tử nhất định phải đổi. Ô ô ô ô, lão tử không làm, hề ra, ngoặc kép, đưa cái chuyển phát nhanh mà thôi. Đừng nói đến giống như có người muốn ăn ngươi giống nhau. Hề ra đối cái này thuốc viên huyền học giới sớm có nhận chi. Cái này thiên công trai chuyển phát nhanh tiểu ca lần trước tới đưa chuyển phát nhanh. Vẫn là một bộ, lão tử là thiên công trai chuyển phát nhanh viên. Ăn quan lương. Lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng, lần này cư nhiên sợ tới mức tè ra quần mà chạy. Nhẹ nhàng mà thở dài, hề ra đem túng túng bế lên xe, từ Diệp Kính Chi ôm vào trong ngực, hai người một miêu, cùng nhau hướng Tứ Xuyên mà đi. Khai một ngày một đêm, hai người cuối cùng tới rồi Tứ Xuyên, trừ bỏ học bằng lái. Hề ra đây là lần đầu tiên lái xe, vốn dĩ hắn thực không yên tâm. Không dám khai thượng cao tốc, nhưng Diệp Kính Chi lại nói, có ta ở đây, sẽ không có bất luận kẻ nào xảy ra chuyện, Gia Ca lúc này mới yên tâm lớn mật mà khai. Cũng không biết là hắn thiên phú quá hảo, vẫn là kỹ thuật quá cao, hề ra càng khai càng thuận, chạy đến Tứ Xuyên khi, đã phi thường thuần thục mà có thể khai sơn lộ, lần này Trần Đào cấp hề ra tiếp phim mới, vẫn là một bộ cổ trang huyền nghi kịch. Không có biện pháp, hề ra hiện tại một không có danh khí, nhị không có bối cảnh, nguyện ý thỉnh hắn đóng phim đạo diễn, coi trọng đều là hắn kia trương vừa thấy liền cảm thấy âm trầm run sợ mặt. Chỉ có huyền nghi phiến chịu thỉnh hắn diễn kịch, bất quá này bộ cổ trang huyền nghi điện ảnh cùng phía trước ở Trường An quay chụp huyền vũ. Không giống nhau, Huyền Vũ giảng thuật chính là Đường Thái Tông thời điểm chuyện xưa. Bộ điện ảnh này còn lại là một bộ cẩm y vệ điện ảnh. Hoa Hạ có hai đại IP, kéo dài không suy, cơ hồ mỗi năm đều sẽ ra tới mấy bộ điện ảnh. Một là Tây Du Ký, một năm ít nhất ra hai bộ Tây Du tương quan điện ảnh. Tôn Đại Thánh mỗi năm đều ít nhất đến nháo hai lần Thiên Cung. Nhị chính là cẩm y vệ. Minh Triều lúc đầu, Minh Chu Nguyên Chương thiết lập cẩm y vệ trước, vốn là muốn đại hoàng đế giám thị thiên hạ. Đến hậu kỳ, cẩm y vệ quyền lợi càng lúc càng lớn, cùng Minh Thành tổ thiết lập Đông Hán hình thành đối lập cách cục. Ở Minh Triều thời kỳ nhấc lên một trận lại một trận tinh phong huyết vũ. Cẩm y vệ đề tài có rất nhiều kinh điển điện ảnh. Khả quan chúng chính là xem không nị. Mỗi khi cải biên đều có thể phòng bán vé đại thu. Lần này Hề Gia quay chụp điện ảnh kêu Đường Thục khó. Giảng thuật chính là Minh Triều hậu kỳ. Đất Thục quan viên cùng Đông Hán cùng một ruột. Không chuyện ác nào không làm. Bị cẩm y vệ phát hiện hai người gian tham ô đại án. Cuối cùng nhiều lần trải qua gian khổ. Đem tin tức đưa về Hoàng cung chuyện xưa. Hề Gia ở trong đó sắm vai một cái xuất diễn rất ít cẩm y vệ. Đám kia quan viên vì che giấu tội nghiệt, cùng Đông Hán hợp mưu, chế tạo cùng nhau khởi khủng bố đại án. Cẩm y vệ phụng mệnh điều tra này đỏ án kiện, cuối cùng chính mình cũng hãm sâu trong đó. Trừ bỏ nam chính ngoại, mặt khác cẩm y vệ toàn bộ chết ở đất thục, trong đó cái thứ hai chết chính là Hề Gia. Đến Tứ Xuyên sau, Hề Gia vững vàng mà đem xe khai vào đoàn phim hạ trại vùng núi. Này bộ Đường Thục khó là nhất bộ đại phiến. Chế tác đội hình viễn siêu Hề Gia hai tháng trước quay chụp kia bộ Huyền Vũ. Vô luận là đạo diễn đoàn phim, vẫn là biên kịch đầu tư. Chỉ cần từ diễn viên đội hình, liền đủ để trở thành năm nay nhất chịu người xem chú ý đại điện ảnh. Hề Gia tiến vào phim trường sau. Gặp được phụ trách diễn viên Chu Tính Trung Trần Phó Đạo Diễn. Này Trần Phó Đạo Diễn cẩn thận mà cùng hắn nói tương lai mấy ngày nhật trình. Lại là một cái nhân viên công tác mang Hề Gia đi đoàn phim khách sạn dừng chân. Chờ đến phải đi khi, mới lén lút hỏi, tiểu Hề A, người này, là ai A, Hề Gia theo Trần Phó Đạo ánh mắt nhìn lại, non xanh nước biếc chung, Diệp Kính Chi ôm một con nho nhỏ mèo đen. Trầm tĩnh đạm mạc mà đứng ở ven đường, ngẩng đầu nhìn lên chân trời mây tía, nhận thấy được Hề Gia tầm mắt, hắn quay đầu nhìn về phía Hề Gia, môi mỏng không tự chủ được mà nhếch lên vài phần, thanh lãnh khuôn mặt cũng nhu hòa lên. Hề Gia cười nói, Trần Phó Đạo, hắn là của ta, bằng hữu. Trần Phó Đạo nhíu mày, ngươi mang bằng hữu tới đóng phim. Hề Gia chấn định mà nói, ta gần nhất tính toán thỉnh hắn khi ta người đại diện kiêm trợ lý. Không chỉ là bằng hữu, Trần Phó Đạo hiểu rõ gật đầu. Qua nửa ngày, nhỏ giọng nói, người bằng hữu điều kiện không tồi, có hứng thú tới chụp một hồi sao? Hề Gia sửng sốt, chuyện này hắn không có tự mình quyết định, mà là đi lên trước nói cho Diệp Đại Sư, cùng hắn phỏng đoán giống nhau. Diệp Kính Chi mờ mịt mà nhìn hắn. Tựa hồ không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hề Gia cười khẽ nói. Diệp Đại Sư, ngươi đừng để ý, Trần Phó Đạo chính là thuận miệng vừa nói. Ta biết đến, lần này nếu không phải ta mời ngươi tới, ngươi khẳng định sẽ không trộn lẫn đến giới giải trí sự tình. Hề Gia từ chối Trần Phó Đạo. Trần Phó Đạo vẻ mặt tiếc nuối mà rời đi. Giới giải trí loại địa phương này, ngư long hỗn tạp, thủy quá sâu. Hề Gia không nghĩ Diệp Kính Chi tiến như vậy địa phương. Cái này địa phương cũng cùng hắn không hợp nhau. Diệp Kính Chi bản thân cũng không nghĩ đóng phim. Hắn ôm túng túng cùng Hề Gia cùng nhau trở về khách sạn. Hai người ngồi khách sạn thang máy. Vừa lúc đụng phải cùng đoàn phim hai cái nữ công tác nhân viên. Này hai cái nữ công tác nhân viên nhìn thấy Hề Gia cùng Diệp Kính Chi. Các nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Hề Gia, dù sao cũng là cùng đoàn phim, kích động mà thỉnh Hề Gia ký tên. Cuối cùng hai người nghĩ nghĩ, cũng thỉnh Diệp Kính Chi ký một cái danh, Diệp Đại Sư đầy đầu mờ mịt mà ký tên. hai cái tiểu cô nương chỉ cho rằng chính mình bắt được cái nào không nổi danh minh tinh ký tên. Lại không biết các nàng bắt được chính là huyền học giới Oai Phong một cõi Diệp Diêm Vương ký tên. Qua không bao lâu, hai cái tiểu cô nương liền trò chuyện lên. Tháng trước Phương Ảnh Đế đột nhiên bị thương, ta còn tưởng rằng chúng ta đoàn phim muốn chậm lại quay chụp. Không nghĩ tới Phương Ảnh Đế như vậy chuyên nghiệp, cư nhiên kiên trì lại đây, ta hôm nay buổi sáng nhìn thấy Phương Ảnh Đế. Quá xoái, chúng ta bộ điện ảnh này có cách ảnh đế ở. Khẳng định đỏ thẫm, phòng bán vé bạo biểu. Hai cái tiểu cô nương nói, trước rời đi thang máy, Hề Gia đứng ở thang máy, hầu nghi mà nhìn này hai người bóng dáng liếc mắt một cái. Diệp Kính Chi khó hiểu mà xem hắn, hắn cười nói, không có gì, Diệp Đại Sư, chỉ là ta tiếp này bộ diễn thời điểm Trần Đào còn cố lộng huyền hư mà cùng ta nói. Chỉ cần ta tiếp này bộ diễn tuyệt đối sẽ hòa, này bộ diễn có vài cái tai to mặt lớn. Không nghĩ tới, liền ảnh đế Phương Mặc Đình cũng là này bộ diễn diễn viên, Diệp Kính Chi chưa từng nghe qua Phương. Mặc Đình tên, Hề Gia vừa đi hướng phòng cho khách, một bên cùng hắn giải thích, còn hảo đi, Phương Mặc Đình xuất đạo mười mấy năm, ta thích xem hài kịch phiến. Đối hắn điện ảnh không phải thực cảm thấy hứng thú, nhưng hắn nữ fan đặc biệt nhiều, giờ này khắc này. Đường Thục Khó đoàn Firmersil Hề Gia loại này tiểu vai phụ có thể thoải mái mà hồi khách sạn nghỉ ngơi, nhưng vài vị chủ yếu diễn viên nhưng vẫn lưu tại đoàn phim chụp ảnh tạo hình. Chụp đến buổi tối 10 giờ, bốn cái diễn viên thay đổi các loại tạo hình, chụp mấy trăm chương ảnh tạo hình, đặc biệt là nam chính Phương Mặc Đình. Đường Thục Khó là bộ đại nam chủ điện ảnh, hắn ảnh tạo hình là nhiều nhất. Mặt khác ba cái diễn viên đã hồi phòng hóa trang thay đổi tạo hình. Bắt đầu tháo trang sức, Phương Mặc Đình rút ra đạo cụ Tú Xuân Đao, lại bày ra mấy cái tạo hình, người quay phim rốt cuộc chụp xong rồi cuối cùng một tổ ảnh chụp. Đường Thục Khó đạo diễn là quốc nội một đường đại đạo Lý Lão. Hắn tự mình giám sát diễn viên ảnh tạo hình quay chụp. Rốt cuộc chụp xong rồi nam chính ảnh tạo hình. Lý Lão quay đầu cùng biên kịch thương lượng mấy cái tình tiết viết lại. Phương Mặc Đình trợ lý tắc cầm khăn lông cùng ly nước. Chờ cấp nhà mình nghệ sĩ lau mồ hôi đệ thủy. Phương Mặc Đình nâng chạy bộ ra studio. Hắn thân hình cao lớn, diện mạo tuấn mỹ. Xác thật là nữ hài tử đặc biệt thích loại hình. Nhưng liền ở hắn sắp đi ra nhiếp ảnh bối cảnh một khắc trước. Đột nhiên, hắn trợ lý hoảng sợ mà hô. Phương ca, cẩn thận, phanh, thật lớn nhiếp ảnh bối cảnh không có một tia dự triệu. Ầm ầm tạp xuống dưới, đoàn phim nháy mắt hỗn loạn, vô số nhân viên công tác chạy nhanh hướng bên này trọng tới. Màu đỏ tươi huyết từ bối cảnh hạ lưu ra tới, Phương Mặc Đình bị gắt gao đè ở này trầm trọng đạo cụ bản hạ. Không có thanh âm siêu, tất cả mọi người nôn nóng mà xông tới nâng lên bối cảnh đạo cụ bản. Liền Lý Lão đều bước xa xông tới, giúp đỡ cùng nhau nâng lên bản từ, liền ở bọn họ đồng tâm hiệp lực mà nâng động phong nền thời điểm. Ai đều không có chú ý tới, một đạo màu đen hơi thở từ đám người ngoại nhẹ nhàng thổi qua. Biến mất ở đen nhánh yên lặng núi lớn chung, hì hì hì hì, hì hì hì hì, có ở đoàn phim ngoại dọn đạo cụ nhân viên công tác đột nhiên nghe được một trận bén nhọn quỷ dị. Tiếng cười, hắn ngẩng đầu khắp nơi nhìn, cũng không có phát hiện thứ gì. Hì hì hì hì, hì hì hì hì, này tiếng cười càng ngày càng xa. Ở núi lớn gian thật lâu quanh quẩn, bị trong đêm tối gió núi cắn nuốt. Hết chương.